99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2230, chương 2213, tràn đầy cưng chiều. Lệ Mặc Sâm tấm kia tiểu lăng cẩu ảnh chụp vừa phát ra đi, bằng hữu vòng liền nổ. Dung Phán Phán: A, Mặc Sâm ca ca làm sao trở nên đẹp trai? Âu Tiếu Tiếu: 66.666, mẹ ta để cho hắn đi ra ngoài cẩn thận một chút. Đại Tô: A Sở ca, điểm cái khen. Còn lại cũng là một đống lớn trong lớp đồng học. Sở Vân: Oa, đây là ai nha? Mới ra đạo tiểu thịt tươi minh tinh sao? Phòng Chân Chân: Hắc, đây là cấp 3 Mặc Sâm học trưởng a. Thực hâm mộ ngươi có đẹp trai như vậy ca ca. Phía dưới: Hâm mộ cộng 1, hâm mộ cộng 2, hâm mộ cộng 3. Lệ Giản Duyệt nhìn xem những cái kia bình luận trong lòng đắc ý. Quay đầu, lại phát hiện Lệ Mặc Sâm lòng có chút không yên. Mặc Sâm ca ca, thế nào? Lệ Mặc Sâm rất nhanh quay lại ánh mắt đến. Lắc đầu: Đi ăn cơm a, tốt lắm tốt lắm. Lệ Giản Duyệt rất là ưa thích ở bên ngoài ăn cơm đi. Trong nhà cũng là ba ba mụ mụ chuyên môn tìm bác sĩ dinh dưỡng định chế khỏe mạnh ẩm thực. Mặc dù mùi vị còn rất khá, nhưng là quanh năm suốt tháng ăn đến, ai cũng sẽ chán ăn. Lệ Mặc Sâm mang theo Lệ Giản Duyệt đi đến bản thân thường xuyên cùng bằng hữu đi ăn nhà hàng. Là một nhà chuyên môn ăn canh chua cá. Trừ bỏ canh chua cá bên ngoài, còn có đồ nướng cùng đồ ngọt cung ứng. Quả nhiên, Lệ Giản Duyệt thoáng qua một cái đến, giống như là phát hiện thế giới mới một dạng. Ào, điểm một đống lớn đồ vật. Lệ Mặc Sâm trông thấy nàng dưới đơn nhất đống lớn, bất đắc dĩ nói: Người điểm nhiều như vậy, ăn không hết làm sao bây giờ? Không quan hệ nha. Lệ Giản Duyệt hùng hồn, cười hì hì nói: Có ngươi ở đây, dù sao ta ăn không hết, ngươi đều giải quyết. Lệ Mặc Sâm: Ngoặc kép, ta cũng ăn không hết. Vậy muốn không? Gọi các ca ca đến ăn. Lệ Giản Duyệt cầm điện thoại di động lên đến, liền đã mở ra WeChat. Ca ca bọn họ bình thường tại thủ đô khẳng định cũng ăn không được những cái này. Ông ngoại bà ngoại nhất định sẽ giám thị bọn họ ẩm thực. Chậc chậc, thật đáng thương. Coi như hết. Lệ Mặc Sâm cắt ngang nàng: Chúng ta đây coi như là ăn vụng, cũng không cần để cho Đại Tô bọn họ phát hiện. Hơn nữa khó được mới có đơn độc ở chung cơ hội, tại sao còn muốn kêu lên người khác cùng đi? Nếu như là Đại Tô một người đến coi như xong, nhưng nếu như Đại Tô đến mà nói, A Sở khẳng định cũng sẽ cùng một chỗ. Lệ Mặc Sâm bưng chén lên đến, che đậy qua trên mặt cảm xúc. Lệ Giản Duyệt nghĩ nghĩ, cùng là làm không tốt ca ca cùng A Sở ca vẫn là đứng ở ba ba mụ mụ phía bên kia đây. Đến lúc đó bị cha mẹ phát hiện, hừ, lại muốn bị mắng. Lệ Giản Duyệt nghĩ rõ ràng, đem điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn. A, đây không phải Lệ học trưởng sao? Một đường giọng nữ mang theo vui mừng ngoài ý muốn, thế mà có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi, thực sự là quá hữu duyên phân. Lệ Giản Duyệt theo tiếng nhìn lại, là một cái thoạt nhìn so với nàng thành thục một chút nữ hài, đại khái 17-18 tuổi, chỉ là mặc trên người là y phục hàng ngày, trên mặt hóa thành trang, tóc cũng khoác xuống dưới, gương mặt ửng đỏ nhìn xem Lệ Mặc Sâm. Lệ Mặc Sâm uể oải trừng lên mí mắt, thờ ơ nhìn lướt qua, liền không rảnh để ý. Cô bé kia không nghĩ tới Lệ Mặc Sâm sẽ như vậy lãnh đạm. Trên mặt nguyên bản ngượng ngùng cùng nụ cười lập tức liền cương. Điểm cái đồ uống. Lệ Mặc Sâm nhìn một chút, điểm nhiều như vậy, đều không biết điểm chén uống. Rõ ràng là bất mãn giọng điệu, nhưng không có cái gì trách cứ ý nghĩa. Dạng này ngữ khí Lệ Giản Duyệt đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng ở ngoài trong tai người nghe tới, lại là tràn đầy cưng chiều. Cô bé kia bị Lệ Mặc Sâm không nhìn, trên mặt nóng bỏng, có thể lại không cam tâm. Hỏi, Lệ học trưởng, đây là ngươi bạn gái sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.